Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 230, thứ 228. Nguyên lai là nàng. Sao động, Sở Vân Nguyệt giơ tay lên xoa ngực của chính mình, tầm mắt lại có chút không dám đi lên di động, bởi vì hắn sợ hãi tất cả chờ mong hội bởi vì nhìn thấy một xa lạ mặt mà mai một. Kia không dễ dàng gì lại lần nữa kinh hoàng tâm hội bởi vậy rơi vào một mảnh kia băng hàn trong. Bên cạnh đứng Bách Lý Tiêm và Cẩm Lương Phảng tựa đã nhận ra cái gì bình thường. Ngẩng đầu nhìn hướng đứng lặng bất động ôm ngực Sở Vân Nguyệt. Hoàng thượng ngươi làm sao vậy? Cẩm Lương vội vã lên tiếng dò hỏi. Bách Lý Tiêm thì có chút hoài nghi nhìn Sở Vân Nguyệt. Tầm mắt ở Sở Vân Nguyệt hòa trong tay hắn triển khai kia phó chân dung giữa qua lại di động. Sở Vân Nguyệt thản nhiên nói. Không có việc gì, sau đó hít một hơi thật sâu. Đem tầm mắt chậm rãi theo chân dung thượng thiếu niên thân ảnh hướng về phía trước di động. Thắt lưng, vai, gáy, hàm dưới, cuối cùng rốt cuộc đem thiếu niên kia trương tuyệt diệm mỹ lệ khuôn mặt nhìn vào mắt. Trong nháy mắt khắc ấn tiến ngực, Sở Vân Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình kinh hoàng tâm hình như có một chớp mắt ngừng đập. Lọt phỗ, gương mặt đó. Mỹ làm cho người khác kinh diễm chấn động, cơ hồ liếc mắt một cái để nhân lại rời bất khai tầm mắt. Này còn là thứ nhì, chủ yếu nhất là cặp kia hẹp dài đen nhánh phượng con ngươi. Tổng cảm thấy đôi mắt này Lý Hằng quá nhiều nhiếp hồn tâm hồn màu sắc. Chỉ là bởi vì họa sĩ bản lĩnh không được, vô pháp đem thiếu niên thần vận khắc đến ra, có một loại cảm giác ở Sở Vân Nguyệt ngực chậm rãi sinh sôi vượng nhiễm. Nhượng hắn gắt gao nhìn chằm chằm bức họa cuộn tròn thượng thiếu niên kia trương xa lạ tuyệt diệm. Mặt thật lâu vô pháp rời tầm mắt, hắn biết rất rõ ràng đây không phải là nàng, này thế nào lại là nàng. Thế nhưng chính là có như vậy một loại cảm giác thật lâu xoay quanh ở trong lòng hắn vô pháp giải. Người này, xa lạ thân ảnh, xa lạ mặt, lại vừa có hắn khắc ấn dưới đáy lòng chỗ sâu nhất quen thuộc cả mân y nói không rõ. Đạo không rõ, nhưng hắn chính là có loại cảm giác, trước mắt họa lý nhân là nàng, nhất định là nàng. Sở Vân Nguyệt chăm chú nắm bức họa cuộn tròn bên cạnh. Tuấn tú quý nhã dung nhan thượng nguyên bản xa cách lạnh nhạt lại chứa đầy sâu sắc bén khí. Vào giờ khắc này vậy mà lần đầu xuất hiện một tia khó có thể che giấu kích động. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt liền biến mất khôi phục một mảnh yên ổn không sóng. Nhưng này một cái chớp mắt giữa vui mừng lộ rõ trên nét mặt vẫn bị vẫn nhìn hắn Cẩm Lương và Bách. Lý Tiêm nhìn thấy, hai người hơi sững sờ. Trước tiên nhìn về phía trong tay Sở Vân Nguyệt chân dung. Rốt cuộc là cái gì? Vậy mà nhượng xưa nay yên ổn nội liễm, lành lạnh lạnh đạm lại bí hiểm đế vương. Xuất hiện như vậy kích động cảm xúc, đương hai đạo tầm mắt rơi vào kia bức họa cuộn tròn thượng. Thấy rõ bức họa cuộn tròn Lý thiếu niên tướng mạo lúc. Cũng có một mặt kinh diễm xẹt qua, thiếu niên này lớn lên đẹp quá, lại xem lần thứ hai thời gian, Cẩm Lương và Bách Lý Tiêm đô vô ý thức túc khởi chân mày. Bởi vì bọn họ đều đô không tự chủ được nghĩ tới một người. Cũng không phải là bởi vì hai giả giống nhau, có lẽ là bởi vì người ở chỗ này đều biết lúc trước Tô Mộc Quân giả trang quá Quân Nguyệt. Cũng đều gặp Quân Nguyệt hóa trang lúc bộ dáng, tổng cảm thấy trước mắt này xa lạ thiếu niên cho bọn hắn một loại cực kỳ kỳ diệu quen thuộc. Cả Mân Nhi, Hoàng thượng, người nọ là Quý Nguyệt, Cẩm Lương có chút không xác định đào. Mặc dù này bức họa cuộn tròn cũng là thông qua tay hắn đặt ở này về nhà thăm bố mẹ điện bàn thượng. Thế nhưng hắn cũng không có sớm xem qua, tổng cảm thấy như vậy truyền kỳ một thiếu niên tướng lĩnh. Không nên là như vậy làm người ta kinh diễm hình dạng. Hơn nữa lại người này, nhượng hắn không hiểu liền nghĩ đến Tô Mộc Quân, huống chi là đúng Tô Mộc Quân dùng tình thâm nặng hoàng thượng. Bách Lý Tiêm ánh mắt phức tạp nhìn chân dung thượng thiếu niên. Thiếu niên này hình dạng đồng dạng vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn vốn là muốn có thể ở 2 tháng liền theo một tân binh trở thành tứ phẩm tướng quân nhân. Dù cho bất là cái gì rất phụ dũng và có sức mạnh người đàn ông. vậy cũng nên lãnh kiên quyết phong thần tuấn lãng nhân vật. Nhưng không nghĩ này, Quý Nguyệt cũng không là rất phũ dũng và có sức mạnh thô ráp người đàn ông. Cũng không phải phong thần tuấn lãng nhân vật, hắn mỹ được tuyệt diệm tao nhã như nhẹ nhàng quý công tử. Nhìn như gầy yếu yêu nhã, thì thực khí thế bức người ngoan tà thô bạo, làm cho người ta không dám coi thường. Đương nhiên, một điểm trọng yếu nhất, vì sao nhìn thấy người này, nhìn thấy hoàng thượng đột nhiên chợt lóe rồi biến mất kích động tình tự. Hắn liền không hiểu nghĩ tới cái kia biến mất 3 tháng nữ tử. Đối, chính là biến mất, hắn không tin Tô Mộc Quân thật đã chết rồi, bởi vì không chỉ hoàng thượng tình tự không đúng, ngay cả Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc cảm xúc cũng không đúng. 3 người cùng Tô Mộc Quân giữa loại nào ràng buộc, nếu như Tô Mộc Quân tưởng thật từ, bọn họ tuyệt đối sẽ không như vậy yên ổn, như vậy chỉ có một khả năng, Tô Mộc Quân lợi dụng ngất ly khai Lịch Dương Thành, mà chuyện này hoàng thượng và Tô Mộc Diệp, Tô Mộc Húc 3 người đều biết. Sở Vân Nguyệt kìm lòng không đậu thân thủ xoa chân dung Lý thiếu niên mặt. Thì thào nhỏ tiếng, Quý Nguyệt, Quý Quân Nguyệt, nguyên lai đây mới là nàng chân chính bộ dáng sao? Chỉ là nàng sao có thể đi Tần Quốc, hơn nữa còn theo quân trở thành tướng quân. Sở Vân Nguyệt bên môi đột nhiên hiện lên một mặt như ẩn như hiện độ cung. Đúng rồi, nếu như này Quý Nguyệt là nàng, đừng nói 2 tháng trở thành tứ phẩm tướng quân, chính là nửa năm trong vòng trở thành Tây Bắc thống soái cũng chẳng có gì lạ. Thế gian này, còn có cái gì nàng làm không được sự tình đâu? Tương đương Bách Lý Tiêm nhìn Sở Vân Nguyệt khóe môi dắt một mặt nhạt nhẽo tiểu ý, hơi liễm con ngươi trong lòng vẫn như cũ có đáp án. Bất quá hắn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận cái gì cũng không hỏi. 3 tháng, hắn vẫn theo ở hoàng thượng tả hữu, có đôi khi thương thảo quốc gia đại sự lúc, hoàng thượng lại xuất hiện ngắn thần sắc ngẩn ngơ. Liền phảng tựa đột nhiên bởi vì nào đó cảnh tượng hoặc là mỗi một chút ngôn ngữ mà xúc động nhớ lại. Mỗi cá nhân, hoặc là mỗi chuyện, dần dần, hắn phát hiện, nguyên lai hoàng thượng lại là như vậy đối thuần du quận chúa dung tình sâu nhất. Trước đây hoàng thượng còn là hoàng huyền tôn thời gian, hắn liền nhìn ra hoàng thượng đối thuần du quận chúa bất thường. Từng muốn quá hoàng thượng là thích thuần du quận chúa. Nhưng thẳng đến hoàng thượng đăng cơ vì đế hậu hắn mới dần dần phát hiện. Này đâu chỉ là thích, là yêu, là thật sâu yêu, yêu tự ti, yêu hèn mọn, yêu không có dũng khí đi tranh thủ, đi nắm, cho nên tuyển trạch yên lặng nhìn, đem phần này yêu thương sâu sắc mai táng dưới đáy lòng. Vĩnh viễn kỷ niệm mần ni nguyên lai kia thần nữ tiết sau lưng chân chính dụng ý. Là dùng để tế điện một đế vương bị mai táng tình yêu. Cẩm Lương nghe thấy Sở Vân Nguyệt nỉ non, nguyên bản hoài nghi cũng biến thành xác định, trong lòng kinh ngạc đồng thời lại quyền khởi khó có thể nói phức tạp cả mần ni hắn là biết Tô. Mộc Quân không phải chân chính Tô Mộc Quân, hoàng thượng người yêu không gọi Tô Mộc Quân mà gọi Quý Quân Nguyệt. Hiện tại hoàng thượng nói như vậy, chẳng sợ người này rõ ràng xa lạ rất. Hắn cũng sẽ không đi chất vấn hoàng thượng nói, nhưng vấn đề tới, Quý Quân Nguyệt vì sao phải chạy đi Tần Quốc, còn trở thành Tần Quốc tướng lĩnh, hiện tại càng là danh dương thiên hạ, chấn động cửu quốc, nàng có thể tưởng tượng quá tương lai nếu như cùng hoàng thượng chống lại, nên làm thế nào cho phải. Hoàng thượng, thuộc hạ cha được tin tức cũng không có quên. Này Quý Nguyệt đúng là Tần Quốc Cát Châu Thứ Sử Quý Lương Tín con riêng, chẳng sợ tin hoàng thượng phán đoán, Cẩm Lương còn là nói như vậy, bởi vì hắn không muốn hoàng thượng vì cái này nhân mà khốn ở chính mình. Cũng không hy vọng người này thật là cái kia biến mất nữ tử. Sở Vân Nguyệt lại cái gì đô không để ý, chỉ là bên môi hình như có quyến luyến tiểu ý xẹt qua. Lành lạnh thanh âm lý cũng nhiều 3 phần bất đắc dĩ. Nàng chuyện muốn làm tình không có làm không được, nàng nghĩ che giấu chân tướng, cũng không ai có thể tra được Quý Quân Nguyệt đã dùng cái thân phận này. Tự nhiên sẽ không để cho thế nhân có chút chu ti mạ tích có thể tìm ra. Chẳng sợ không tích có thể tìm ra, chẳng sợ sự thực chứng minh Quý Nguyệt xác thực là của Quý Lương Tín nhi tử. Hắn đô tin cảm giác của mình, tin viên kia cho tới bây giờ chỉ sẽ vì nàng mà rung động tâm. Cho nên hắn chắc, Quý Nguyệt chính là Quý Quân Nguyệt, chính là nàng. Cẩm Lương thấy vậy, túc khởi chân mày, hắn tối không muốn nhìn thấy như vậy Hoàng thượng. Nếu như Quý Quân Nguyệt thích Hoàng thượng vậy hắn tuyệt đối vui mừng, tuyệt đối ủng hộ, nhưng lại Quý Quân Nguyệt căn bản là không thích Hoàng thượng. Một đế vương cảm tình vô pháp đạt được đáp lại, không phải phá hủy đối phương, chính là phá hủy chính mình. Rất hiển nhiên, Hoàng thượng là sao, hắn thế nào nhẫn tâm nhìn thấy Hoàng tử mình hủy diệt đâu. Sở Vân Nguyệt cũng không tâm tư để ý tới Cẩm Lương lo sợ không đâu. Cầm kia họa liền đi tới bàn tiền tọa hạ, đem bức họa cuộn tròn hướng trên bàn vừa để xuống, thường thường tròn bày phóng hảo, một đôi lạnh đạm mắt phượng từ đầu chí cuối cũng không có theo bức họa cuộn tròn thiếu niên trên. Mặt rời quá, nói một câu Tần quốc Tây Bắc tình huống hiện tại, Bách Lý Tiêm thấy Sở Vân Nguyệt dò hỏi việc này, biết mình nên lui xuống, liền hướng về phía Sở Vân Nguyệt chắp tay nói, Hoàng thượng. Vi thần đi đầu xin cáo lui, ân, đi đi, Sở Vân Nguyệt cũng không lưu, lành lạnh nói một câu, ở Bách Lý Tiêm ly khai hậu, Cẩm Lương đem Tần quốc Tây Bắc tình huống hiện tại nhất nói một lần. Sau khi nghe xong, Sở Vân Nguyệt lạnh đạm phượng con ngươi giữa dòng chuyển quá một mặt đen tối khó dò sâu u. Cũng không làm Cẩm Lương đi làm cái gì, chỉ nói một câu, thời khắc quan tâm Quý Nguyệt tình huống. Mỗi ngày đều phải hướng trẫm hội báo, Cẩm Lương muốn nói lại thôi nói. Hoàng thượng, không như thuộc hạ phái người đi trấn quốc công phủ đem Tô Mộc Húc mang đến. Có lẽ có thể theo hắn chỗ đó biết được một ít đầu mối. Tô, quý tiểu thư nếu thật là Quý Nguyệt, nàng chạy đi Tần quốc làm tướng lĩnh sợ rằng không ổn, Sở Vân Nguyệt mắt cũng không nâng nói. Nàng làm việc luôn luôn cẩn thận, đã là muốn đi Tần quốc. Tự nhiên không có khả năng cùng trấn quốc công phủ nhân nói. Người đem Tô Mộc Húc gọi tới cũng không dùng. Huống hồ, Sở Vân Nguyệt nhìn chân dung thượng thiếu niên. Đáy mắt hình như có nào đó sâu nặng cảm xúc chợt lóe rồi biến mất. Nàng đã không phải Tô Mộc Quân, tự nhiên cũng không phải Sở quốc nhân. Đi Tần quốc làm tướng lĩnh cũng không có gì không ổn. Đi xuống đi, vậy thì có cái gì không ổn? Rõ ràng là rất không thỏa, một nữ tử tại sao có thể tòng quân còn làm tướng lĩnh đâu? Cẩm Lương ở trong lòng phiền muộn đáp một câu, thấy Sở Vân Nguyệt đã lên tiếng, chỉ có thể rầu rĩ ly khai đại điện, đương nội trong điện chỉ còn lại có ngồi một mình ở bàn tiền thân màu vàng long bào thiếu niên đế. Vương lúc, hắn từ trong lòng lấy ra một khối doanh làm óng ánh trong suốt thạch đầu. Chậm rãi xoa. Kia ngón tay mỗi một lần xẹt qua lam thạch đô tựa hoa hạ một đạo quyến luyến cùng tư tưởng. Quý Quân Nguyệt nhàn nhạt lành lạnh nỉ non phảng phất ở trong không khí. Nhưng mà kia tản ra đạm màu lam nhạt quầng sáng thạch đầu lại tĩnh tĩnh nằm ở Sở Vân Nguyệt trong. Tay, không có nửa phần biến hóa. Sở Vân Nguyệt lạnh đạm con ngươi tựa xẹt qua một mặt chát nhiên. Nhân ly khai, ngay cả thứ này cũng vô dụng. Sớm ở Quý Quân Nguyệt sau khi biến mất, hắn liền phát hiện này thông tin thạch đã không thể dùng. Làm như vậy quyết tuyệt, tưởng thật nửa phần niệm tưởng cũng không để lại cho hắn. Mà Bách Lý Tiêm theo Trường Hưng cung ly khai hậu, liền hướng phía xuất cung cửa cung đi đến, dọc theo đường đi cả đầu đều là Sở Vân Nguyệt vừa bật thốt lên nhỉ non. Quý Quân Nguyệt, không nên là Tô Mộc Quân sao? 3 tháng trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Tô Mộc Quân thật không phải là chân chính Tô Mộc Quân? Nghĩ tới đây, Bách Lý Tiêm bước chân một trận, nếu thật sự là như thế, như vậy Quý Quân Nguyệt tên này, rất có thể chính là nàng. Ở tại chỗ đứng lặng khoảnh khắc, Bách Lý Tiêm nâng bộ tiếp tục đi trước, đi tới cửa cung thượng nhà mình cỗ kiệu. Nói thẳng, làm cho người ta thông chi Tạ Thu Mạch đến Tề Mãn Lâu một tự. Ngay các quốc gia bởi vì Quý Nguyệt đãng khởi một tầng sóng lớn lúc. Tây Bắc biên ải đồng dạng vì cái này Tân Phong Tây Bắc tứ phẩm tả tướng quân quân mang theo một trận sao động, thượng cốc quan bên trong thành tướng quân trong phủ, Tây Bắc cả đám lão tướng tụ tập ở tại phòng nghị sự. Nhị phẩm phiêu kỵ tướng quân Vi Viên, một tứ phẩm quán quân tướng quân, hai ngũ phẩm thiên tướng quân, ba trung lang tướng, bốn đô úy, tổng cộng thập một người tướng lĩnh tề tụ một đường. Tất cả đều là bởi vì vừa mới lấy được tin tức. Triều đình thế nào làm được, một mao cũng không trường đủ tiểu tử. Vậy mà nhượng hắn làm tứ phẩm tả tướng quân quân. Đây quả thực là càn quấy thôi. Ngũ phẩm thiên tướng quân Lưu Tố Lễ bất mãn lên tiếng quát lạnh. Một gã khác ngũ phẩm thiên tướng quân Hạ Nguyên trầm tư nói. Nghe nói này Quý Nguyệt là Cát Châu thứ sử Quý Lương Tín con riêng. Từ nhỏ bị dưỡng ở bên ngoài, bởi vì cơ duyên gặp được một thần bí nhân sĩ giang hồ. Cho nên học một thân hảo võ nghệ, bởi vì quý phủ cả nhà bị Thạch gia Cao Hồ diệt. Cho nên mới tuyển Trạch Tòng Quân. Người này mặc dù tuổi còn nhỏ, bất quá đồn đại hẳn là thực sự, nếu không có thật là có bản lĩnh, cũng sẽ không đạt được đậu đại tướng quân Hòa Hoàng phủ tướng quân thưởng thức. Lưu Tố Lễ lập tức trừng Hạ Nguyên liếc mắt một cái. Ta nói lão Hạ, người rốt cuộc là đứng ở đó một bên, muốn biết như tiểu tử kia còn như vậy lưu loát đi lên bò. Đằng đi tới Tây Bắc nhưng liền không sao các chuyện gì. Chẳng lẽ ngươi còn muốn nhượng một 19 tuổi tiểu mao hoa trở thành sao các thống soái không? Thành, Hạ Nguyên trắng Lưu Tố Lễ liếc mắt một cái. Ta bất quá ăn ngay nói thật mà thôi. Các ngươi cũng đừng bởi vì người ta tuổi còn nhỏ liền coi thường hắn. Đến thời gian chịu thiệt còn không phải là sao các, nếu không có này Quý Nguyệt thật là có bản lĩnh, sao có thể dẫn tới triều đình tam đại đảng quyền đô tranh đoạt mượn hơi. Lưu Tố Lễ như cũ có chút không để bụng còn muốn nói điều gì. Liền bị ngồi ngay ngắn ở chính vị thượng Vi Viên lên tiếng cắt ngang. Hạ Nguyên nói không sai. Các ngươi biệt bởi vì đối phương tuổi còn nhỏ liền coi thường nhân. Quý Nguyệt tài năng ở ngắn 2 tháng lý liền trở thành một tứ phẩm tướng quân. Này cũng không vận khí đần độn. Bối cảnh của hắn lai lịch các ngươi cũng đều biết. Không có khả năng có cái gì chỗ dựa vững chắc. Như vậy hắn có thể nhanh như vậy trở thành tứ phẩm tướng quân dựa vào là chính là hắn thực lực của chính mình. Thượng liên quan một trận chiến xác thực đánh không tệ. Quý Nguyệt nếu thật là cái có bản lĩnh, chỉ cần thân phận của hắn sạch sẽ, chỉ cần hắn không tham dự tam đảng tranh đấu, nếu thật nhượng hắn trở thành Tây Bắc thống soái, ta Vi Viên cũng sẽ không có ý kiến gì. Cùng lắm thì đến thời gian chúng ta hào hào phụ tá hắn liền hảo, nghe nói Quý Nguyệt lớn lên so. Với nữ tử còn muốn đẹp hơn 3 phần. Cũng không biết này tứ phẩm tả tướng quân danh hiệu có phải hay không là cái khác thủ đoạn lấy. Được một đạo bất âm bất dương thanh âm theo tứ phẩm quán quân tướng quân Đàm Khánh Tu trong miệng. Nói ra, trong lúc nhất thời ở đây mấy vị tướng lĩnh thần sắc đô trở nên có chút tế nhị khởi đến. Một trong đó trung lang tướng Lý Nguy tán đồng nói. Ta cảm thấy Đàm tướng quân nói cũng không phải không có lý. Dù sao một tân binh dù cho võ công ở cao cường, cũng không có khả năng 2 tháng liền trở thành tứ phẩm tướng lĩnh. Huống hồ trên chiến trường cũng không là chỉ cần võ công hảo mà thôi. Việc này đáng giá cân nhắc. Một gã khác trung lang tướng Trương Tử Lục thì có chút lo lắng nói. Vậy làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn nhượng một có Long Dương phích người đến thống lĩnh chúng ta. Huống hồ triều đình rõ ràng đã phong Vi tướng quân vì nhị phẩm phiêu kỵ tướng quân. Này nói rõ chính là định nhượng Vi tướng quân trở thành Tây Bắc tân thống soái. Hiện tại giết ra như thế cái biến số đến. Chúng ta muốn sớm làm chuẩn bị mới tốt. Nguyên bản Vi Viên chỉ là một tam phẩm tướng quân. Ở thượng cốc quan một trận chiến hậu, triều đình đưa hắn phong làm nhị phẩm phiêu kỵ tướng quân. Giúp đỡ Đậu Trạm phái qua đây Đậu gia quân canh giữ Tây Bắc. Không sai, mặc kệ này Quý Nguyệt rốt cuộc là cái gì ba đầu sáu tay nhân vật. Mặc kệ hắn là thật có thực lực chỉ là dùng thấy không được quang thủ đoạn. ta đâu càng thêm ủng hộ Vi tướng quân. Chúng ta đều là Tây Bắc lão tướng. Dựa vào cái gì nhượng một tân binh dẫn? Suy nghĩ một chút đô không thoải mái, Trung lang tướng Hồ Tường Nhất nói. Đàm Khánh Tu lại lần nữa lạnh lùng mở miệng. Trừ phi nhượng Quý Nguyệt không đến được Tây Bắc, hoặc là ở Quý Nguyệt đến Đắc Si Bắc Tiền, Vi tướng quân liền trở thành Tây Bắc chủ soái, rất hiển nhiên. Hai giả đô cực kỳ khó khăn, đãn thật muốn luận cái rốt cuộc, hiện nay đương nhiên là phương pháp thứ nhất dễ dàng hơn đạt thành. Dù sao lấy tình huống trước mắt đến xem, triều đình hiển nhiên đã bắt đầu ở vào xem chừng, tự nhiên bất sẽ lập tức liền sắc phong Tây Bắc thống soái. Vi Viên không đồng ý nhìn Đàm Khánh Tu liếc mắt một cái. Lập tức nhìn về phía ở đây dục dịch mọi người. Chuyện này nghĩ cũng đừng nghĩ. Hiện ở triều đình chính coi trọng Quý Nguyệt, nếu như hắn đã xảy ra chuyện gì, tuyệt đối sẽ một tra được đế. Đến thời gian bị điều tra ra không chỉ các ngươi chính là của các ngươi người nhà cũng khó trốn. Chịu tội, huống hồ chuyện này cũng chỉ là chúng ta suy đoán. Triều đình bất nhất định sẽ làm cho Quý Nguyệt trở thành Tây Bắc thống soái. Các ngươi một cái còn là đô an phận một chút, đằng người tới Tây Bắc nhìn nhìn lại nói, mọi người nghe nói. Lúc này mới đè xuống trong lòng trong nháy mắt xông tới tâm tư. Một cái lúng túng cười cười. Xác thực, hiện ở người của triều đình đều nhìn chằm chằm Quý Nguyệt đâu. Nếu như không có sách lược vẹn toàn liền xuống tay với hắn. Chỉ hội dẫn lửa thiêu thân. Vi Viên thấy mọi người đô thu lại tâm tư. Lại nhìn về phía thủy con ngươi không nói Đàm Khánh Tu. Không yên lòng dặn dò. Tiểu Đàm, việc này ngươi nhưng được ổn định. Không muốn lại đi nghĩ những thứ ấy có không, nếu nói là ở đây mặt tối không cho Vi Viên yên tâm. Nhân chính là này Đàm Khánh Tu, tiểu tử này đừng thấy bình thường ít lời thiếu ngữ, nhưng lại là tâm tư tối đa tối quỷ tinh một. Không chỉ như vậy, con hiểu không ít thần quỷ việc, nếu thật muốn động thủ âm một người, đây tuyệt đối là hiếm khi có người có thể tra rõ. Đàm Khánh Tu yên ổn nhìn Vi Viên liếc mắt một cái. Thấy hắn một bộ có chút không yên lòng bộ dáng, này mới chậm rãi cười cười, yên tâm đi, ta sẽ không đi làm không nắm chặt sự tình, Vi Viên chân mày một túc. Hiển nhiên đối lập lờ nước đôi đáp án rất là bất mãn ý. Bất quá thấy Đàm Khánh Tu lại rũ mắt xuống liêm, muốn nói lại thôi nửa ngày, cuối cùng vẫn còn không nói thêm nữa. Tiểu tử này đừng thấy 27-28 tuổi niên kỷ. Lại là cái ngang tàng tính tình, từ trừ đại tướng quân chết trận xa trường hậu, tiểu tử này vẫn lòng có áy náy. Tổng nói nếu là lúc trước hắn không có nghe đại lời của tướng quân ly khai đi nội thành bố trí ổn. Hòa bách tính, cũng sẽ không nhượng đại tướng quân tử, cho nên hắn đem tất cả áy náy đô chuyển hóa thành canh giữ. Muốn canh giữ này thuộc về trừ đại tướng quân Tây Bắc. Cho nên hắn sao có thể cho phép ngoại lai nhân nhìn trộm này Tây Bắc binh quyền. Lúc này làm khắp nơi đàm luận nhân vật chính, quý quân Nguyệt nhóm đại quân đã đi tới Minh Dương Sơn chân núi. Bởi vì tiếp được tới gần 6 ngày thời gian đô hội ở trong núi hành tàu. Cho nên quý quân Nguyệt hạ lệnh đại quân ở chân núi đóng quân một đêm. Sáng sớm hôm sau ở vào núi gấp rút lên đường, trung quân đại doanh trung. Dạ Nghiễn chờ người canh giữ ở ngoài trướng, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết còn có Phượng Dạ thì tụ tập ở tại doanh trạm lý. Lúc này Phượng Dạ đang tiến hành mỗi ngày hội báo làm việc. Kể rõ khắp nơi tin tức truyền đến, hiện tại các quốc gia hoàng thất cũng bắt đầu đối chủ tử triển khai quan tâm. Cũng tìm hiểu không ít về chủ tử bối cảnh, thậm chí dân gian đã có lưu truyền. Đem chủ tử liệt vào cửu quốc lục tiểu thần tướng chi nhất lục tiểu thần tướng. Tương đương quý quân Nguyệt Tha có hứng thú gây xích mích một ít chân mày. Bên môi tràn đầy khởi một mặt tà tư tiểu ý, nhìn về phía Tần Lan Tuyết nói cười một câu. Hình như không cẩn thận ở các quốc gia nổi danh, sớm muộn Tần Lan Tuyết đương nhiên nói ra hai. Chữ, ám màu tím cánh môi vẽ bề ngoài một mặt dịu dàng sủng nịch tiểu ý. Cửu U đại lục các quốc gia cùng sở hữu ngũ tiểu thần tướng nghe tiếng cửu quốc. Sở quốc Trấn quốc Công Con Tô Mộc Diệp, Yên quốc Vinh Thế Tử Quý Mộ Dặn, Tần quốc Đại tướng quân Đậu Trạm, Đại tướng quân Hoàng Phủ Thương, Ngô quốc Hoàng Đế Nghĩa Tử Tinh Thiên, hiện tại thêm Quý quân Nguyệt, ngũ tiểu thần tướng biến thành lục tiểu thần tướng, mà Tần quốc liền chiếm ba. Phượng Dạ thấy Quý quân Nguyệt bất nói thêm nữa, liên tiếp theo hội báo Đào, Tây Yết tộc bởi vì liên tiếp tử hơn 10 người tướng lĩnh. Bắt đầu xuất hiện dung chuyển, không ít đi nhờ và Quý Xương quốc tiểu bộ lạc cũng bắt đầu dục dịch khởi đến. Không chỉ Tây Yết trong tộc bộ xuất hiện vấn đề, ngay cả Tây Hung Nô cũng xuất hiện nội bộ hỗn loạn. Tây Hung Nô thái tử Luyên Đê Cắt Y theo Quý Xương quốc đem về chính mình bộ tộc hậu ám sát lão Thiền Vu, tiêu diệt tất cả ngăn cản hắn đăng vị nhân, trở thành Tây Hung Nô tân đơn độc với. Gần đây nhiều lần liên lạc đi nhờ và Quý Xương quốc một ít tiểu bộ lạc, hình như có ý định đối phó Quý Xương quốc, để lời nói với người xa lạ ngày mai muốn lên điểm kích. Thế, gần đây đều phải thượng điểm kích thích dọa người. Sao muốn một bên đánh quái một bên tát thức ăn cho chó? Ha ha, tương đương, ngày mai còn là ngũ điểm canh tân. Đêm nay còn có thể lại viết một ít ngủ tiếp. Cho nên ngày mai nhất định có thể đúng giờ nha, tương đương.